Hồi bảy, trúng bửu kiếm Viên Đạt Thác Oan, bị loạn tiễn Lý Mục tự vận. Nói về Viên Đạt, chặt mông đằng luôn ba búa té nhào xuống ngựa. Binh tần không dám ra, giật lấy thay, ung ung nhắm bổn dinh chạy tuốt. Viên Đạt chạy rượt theo, dừng ngựa lại kêu lớn rằng: Tần binh chớ sợ, ông chẳng rượt đâu, bay hãy về báo với nguyên soái bay, phải sai tướng giỏi ra trận, chớ sai thứ đồ vô dụng ra, chỉ làm cho ta nhọc công. Lúc ấy binh tần không kể đến rượt cũng chẳng rượt, nó cứ cong lưng chạy dài như gió thổi mây tan. Về đến bổn dinh, bẩm cùng với nguyên soái, Chương Hằng nghe báo giận lắm, hỏi chúng tướng rằng: Có ai dám ra trận mà bắt Viên Đạt trả thù cho Mông tướng quân chăng? Nói dứt lời, thấy Vương Tiễn, Vương Bồn bước ra ứng tiếng rằng: Cha con tôi xin lãnh mạng. Chương Hằng cả mừng, liền dạy hai cha con Vương Tiễn dẫn ra 500 binh ra dinh đối địch. Cha con Vương Tiễn lãnh lệnh đội mão mặc giáp kéo binh ra dinh. Vương Bồn nói với Vương Tiễn rằng: Đại nhân hãy dùng ngựa ở đây lượt trận, để cho con ra đánh nó cho. Nói rồi dục ngựa xong tới trước trận, xem thấy Viên Đạt quả nhiên hung ác, thì nạt lớn rằng: Ngươi có phải là Toàn Sơn Viên Đạt đó chăng? Viên Đạt nghe hỏi ngước mặt lên xem, thấy một tướng thiếu niên anh hùng, bèn nạt lại rằng: Mi đã biết tên của ông rồi, ngày nay khai sát giới, chẳng luận già trẻ, cũng chẳng siêu sanh, hay thông tên cho ta biết rồi mà chịu chết. Vương Bồn nổi giận nạt rằng: Viên Đạt, người chớ nói phách, ta là tướng của Chương nguyên soái, chức tiêu hành quan, tên là Vương Bôn đây. Hôm nay nếu không bắt sống được ngươi mà trả thù cho Mông tướng quân, thề chẳng làm người. Nói dứt lời, quờ đào chém tới. Viên Đạt quờ lưỡi búa ra rồi đánh liền mấy mươi hiệp. Vương Bôn khen thầm rằng: Viên Đạt quả nhiên anh hùng xuất chúng, mạnh mẽ vô song. Viên Đạt cũng khen Vương Bôn tuổi trẻ tài cao. Hai người đánh đến 60 hiệp. Đánh chừng nào thì Viên Đạt búa lại càng lẹ, ngựa lại càng mau. Vương Bồn thấy Viên Đạt đánh chừng nào mạnh chừng nấy, thì lại nghĩ thầm rằng: Cái thằng thất phu này quả nhiên võ nghệ nó cao cường, chỉ bằng ta dùm thế huê đao đưa nó xuống ngựa cho rồi. Bèn ráng hết sức tinh thần đổi đao pháp mà nạt rằng: Viên Đạt, hôm nay ta chẳng chém đầu nhà ngươi, thề ta chẳng về dinh. Viên Đạt thấy Vương Bồn cứ ráng sức tinh thần đổi đao pháp thì cười lớn rằng: Thử vô danh tiểu tướng, mi có tài nghệ chi thì đem ra hết. Nếu ta dung cho mi đánh thêm vài hiệp nữa thì ta chẳng xưng là Toàn Sơn hảo hán. Hai người đánh luôn đến 10 hiệp. Viên Đạt vốn là tướng từng quen đánh giặc, tuy đã 50 tuổi nhưng mà khí lực chưa suy. Đánh với Vương Bồn hơn 100 hiệp cũng không thấy Vương Bồn ra tài chi lạ hết. Viên Đạt hai tay quơ búa, dùm thế nhắm ngay đầu Vương Bồn đánh xuống và nạt lớn rằng: Vương Bồn, còi búa của ta. Vương Bồn thấy búa xuống rất là mạnh bạo, liền ráng hết sức bình sanh mà chạy xớt ngang, đỡ ra hổ khẩu tay rúng động. Viên Đạt quay ngựa lại, dùng cán búa nhắm ngay vế bên hữu của Vương Bồn mà vít hất lên, làm cho Vương Bồn té nhào xuống ngựa. Vương Tiễn xem thấy mới nói: Không xong rồi. Bèn lật đật lắp tên bắn phải. Khi ấy Viên Đạt mới thấy Vương Bồn rớt xuống ngựa thì cả mừng, dục ngựa quơ đao búa tới chém. Sảy nghe tiếng cung bắn liền nên ngước mặt ra xem, thấy tên bay rất gần, giơ tay bắt lấy mũi tên. Không dè Vương Tiễn có tài bắn liên châu tiễn, mũi thứ nhất bắn rồi thì mũi thứ nhì sẽ đến ngay. Viên Đạt bắt không kịp, bị trúng nhầm kiến hộ tâm, mặt mày say sẩm, chẳng dám xông đến, liền quay ngựa chạy trở về dinh. Vương Tiễn chẳng thèm rượt theo, cứu Vương Bồn đem về. Bên kia Viên Đạt kéo binh về dinh. Lý Mục ra dinh nghinh tiếp rồi hỏi rằng: Chẳng hay nhân huynh ngày nay ra trận thắng bại như thế nào? Viên Đạt bèn đem hết việc chém mông đằng vít Vương Bồn rồi lại bị tên mà thuật lại hết một hồi. Lý Mục mới nói: Như vậy thì oai phong của anh đã làm cho người Tần vỡ mật rồi, để mai chúng ta cùng ra một lượt cả phá bên Tần mới xong. Viên Đạt rất mừng. Lý Mục dạy bài tiệc cùng huynh trưởng Khánh Công. Đang ăn uống, Lý Mục mới hỏi: Hôm nay tuy chém đặng tướng Tần, song còn thua nó một mũi tên, đêm nay chỉ cho khỏi nó đến mà cướp dinh ta. Vậy ta phải đề phòng bị trước thì mới xong. Viên Đạt nói: Hiền đệ phân rất phải. Vậy đêm nay hai ta phải mai phục ở ngoài dinh, chờ nó đến mà đánh cho một trận, cho rõ tài ta lợi hại. Tiệc rồi hai người chia nhau dẫn binh đi mai phục ở hai bên dinh. Chờ đến canh ba, quả thật có một đạo binh tần kéo đến cướp dinh. Viên Đạt Lý Mục rất mừng, phát pháo đánh ra phủ vây binh tần. Lúc đang đánh, thình lình sau dinh lửa cháy sáng trời, binh tần chết vô số. Ở sau dinh đánh tới lại nghe pháo nổ vang rần, quân la hét dậy, binh tần áp lại phủ vây bịch bùng. Viên Đạt giận lắm, quơ búa qua lại đánh giết tưng bừng, ngặt vì binh tần đông quá. Viên Đạt Lý Mục tuy có sức mạnh, song quả bất địch được chúng, binh mã lần lần chết hết. Lý Mục nói với Viên Đạt rằng: Vậy ta bảo hộ quân binh bỏ dinh đánh ra mới xong. Viên Đạt mới nói: Phải, vậy em đi trước để anh ở sau ngăn cự binh chúng nó. Rồi hai người phá vây đánh ra, binh tần ở sau thì rượt tới. Viên Đạt xem thấy nổi giận, hét lên một tiếng quay ngựa lại đánh thẳng với đội binh tần. Quờ búa tới đâu thì đầu rơi tới đó. Vương Tiện thấy vậy giận lắm, áp lại phủ vây, thường đào đâm chém, đánh đỡ nhộn nhàng. Viên Đạt chẳng sợ, đánh một hồi lâu rồi lại giục ngựa xong vây mà ra, chẳng ai dám cự, như là vào chỗ không người. Bọn Vương Tiễn càng thêm giận, giục ngựa xong tới. Viên Đạt nổi giận quay ngựa lại đánh, rồi làm như vậy đến ba lần. Vương Tiễn muốn dùng bổ kiếm, sợ e đêm hôm chẳng tiện, trở lại cứ chém nhầm binh mình. Còn đang suy tính thì Viên Đạt đã đi xa rồi, nên phải thâu binh trở về. Đánh một trận ấy, binh tần tuy là cướp đặng được dinh của Tề, nhưng mà xong bị chết rất nhiều. Nói về Viên Đạt Lý Mục bảo hộ binh Tề chạy khỏi bảy dặm, rồi thâu nhóm binh tàn lại. Lúc ấy trời đã sáng. Viên Đạt giận dữ hét lên như sấm mà nói rằng: Nếu ta chẳng đã phá binh tần cho tan nát, ta thề chẳng làm người. Bèn truyền lệnh ba quân trở lại chỗ cũ đóng dinh. Viên Đạt lên ngựa xong tới dinh tần đòi khiêu chiến. Binh tần vào báo, Chương Hàn nghe báo nói rằng: Viên Đạt thiệt mưu kế rất nhiều, vậy bổn soái phải ra mà đánh với nó mới xong. Bỗng thấy Vương Tiễn bước ra bẩm rằng: Khi hôm tiểu tướng muốn dùng bổ kiếm mà giết nó, ngặt vì đêm hôm tăm tối nên chẳng tiện, bữa nay Viên Đạt lại đến khiêu chiến nữa, ấy là nó muốn đến đây mà nạp mình. Xin cho tiểu tướng ra ngựa đặng chém đầu cái thằng thất phu ấy cho rồi. Chương Hàn rất mừng bèn cho đi. Vương Tiễn từ biệt nguyên soái dẫn binh ra trận. Viên Đạt nhìn biết là người bắn mình hôm qua, bèn nạt lớn rằng: Mạc tướng kia, hãy xông lên đặng lãnh một búa cho rồi. Vương Tiễn nói: Ta là Thủy Hoàng Giá Hạ, làm quan điện Tây Hầu, gia phong chánh ấn tiên phong. Ông đây họ Vương tên Tiễn, mì có biết ông lợi hại thì hãy mau xuống ngựa chịu trói cho rồi. Viên Đạt cười lớn rằng: Té ra mì là Vương Tiễn đó hay sao? Nếu như mì xưng là hảo hán thì hôm qua chớ dùng tên mà bắn lén ta. Ông đây muốn kiếm cho đặng mì, một là trả thù tên bắn lén hôm qua, hai nữa là vì cha con họ Tôn mà rửa quán. Nói dứt lời quơ búa lên chém nhau. Vương Tiễn thấy búa xuống rất mạnh, hai tay cử bát xà mâu lên đỡ, hổ khẩu tay rúng động, trong lòng mới nghĩ thầm rằng: Cái thằng này thiệt là mạnh. Rồi đánh với Viên Đạt hơn 10 hiệp, Vương Tiễn muốn dùng bổ kiếm nên gượng đánh vài hiệp nữa rồi quay ngựa bỏ chạy. Viên Đạt kêu nói rằng: Khi mới ra coi bộ anh hùng như vậy, té ra ngựa chưa đổ mồ hôi mà đã chạy dài. Nói rồi giục ngựa đuổi theo. Vương Tiễn rất mừng, miệng lăm răm niệm thần chú, lấy bổ kiếm liền ra. Giây phút thấy vần mây đỏ chỗ cây gươm nhắm ngay đầu Viên Đạt mà bay đến. Rồi Vương Tiễn kêu lớn rằng: Viên Đạt, hãy coi gươm ta chém đầu nhà ngươi. Viên Đạt ngước mặt lên ngó thấy một ngọn gươm trên vần mây bay xuống ngay đầu mình, thì kêu rằng: Bớt thằng đạo nhỏ, mày nói là ta không biết hay chạy hay sao? Nói vừa dứt lời quay ngựa bỏ chạy. Vương Tiễn cười ha hả nói rằng: Viên Đạt, mày muốn chạy cho thoát khỏi thì phải kiếm kiếp khác mà đầu thai. liền niệm chú, tức thì bủ kiếm lại rượt theo. Viên Đạt ngó lại thấy bủ kiếm cứ cách đầu mình chẳng xa, nên lật đật quơ búa lên mà đỡ. Xong đỡ sao cho lại, nghe một tiếng thì đầu đã rơi xuống ngựa. Viên Đạt sống đặng được 54 tuổi. Người sau có thơ than rằng: chiếm núi Toàn Sơn đã rạng danh, oai phong lẫm liệt quỷ thần kinh, cảm thương hào khí nay đâu mất, ngọn cỏ dào dào khuất mộ linh. Lúc ấy binh tề thấy Viên Đạt nhào xuống ngựa thì la lên, áp ra một lượt để lấy thay, khiêng chạy về dinh. Khi ấy có quân lực trận vào phi báo, Lý Mục than dài một tiếng rồi té xỉu xuống. Tả Hữu áp lại phò cứu, giây lát định tĩnh khóc nói rằng: sóng lớn muôn ngàn anh qua khỏi được, không dè bị chìm nơi rạch nhỏ nơi này. Như vậy thì chẳng khiến em thương mà chết hay sao? Kế binh tề đem thay Viên Đạt vào dinh, Lý Mục ôm thay ngồi khóc ròng mà kêu lớn rằng: huynh trưởng ơi, anh hết lòng trung vì nước mà muốn báo cù cho tổ sư. Ngày nay bị thác chốn này thì em biết làm sao mà trả được cái thù cho được. Nói dứt lời khóc ròng lên, bèn dạy quân sắm quan quách để tẩn liệm, lại khiến 8 viên phó tướng đưa quan cũ về nước tề, rồi ngồi một mình nơi trướng nghĩ rằng: nay binh tầm đông thập bội binh ta, thiệt khó nổi trở đường. Muốn rút binh trở về lại e các nước chê cười, muốn cùng binh tầm định quyết hơn thua thì sợ bủ kiếm của Vương Tiễn nó rất lợi hại. Muốn cự thì cự không lại, muốn lui thì khó nổi mà lui. Trong lòng đang bối rối khó phân mới sanh ra một kế: chi bằng đêm nay ta phá dinh tầm đặng vào thành, cùng vua nước Yên cố thủ Dịch Châu, chờ cứu binh đến thì hay hơn. Bàn tính xong rồi, truyền lệnh 3 quân cơm nước no nê, sửa soạn để cướp dinh. Nói về Vương Tiễn chém được Viên Đạt, đánh trống thắng trận kéo binh về dinh. Quân vào phi báo, Chương Hàn dẫn chúng tướng ra nghênh tiếp. Vương Tiễn xuống ngựa, hai người dắt tay nhau vào trướng. Chương Hàn nói: chúc mừng cho Điện Tây Hầu đã giết được Toàn Sơn Viên Đạt, tiếng vang thiên hạ, lập được công lao rất lớn. Vương Tiễn kính nhường đáp rằng: ấy là cũng nhờ phước lớn của chúa ta Hoài Phong nguyên soái. Rồi Chương Hàn bày tiệc ăn mừng và sai người đến báo cho Thủy Hoàng hay. Thủy Hoàng truyền với nguyên soái cùng tiên phong vào trướng, hai người lãnh chỉ cho ngồi, rồi nói rằng: Vương huynh ngày nay chém được Viên Đạt mà lập cái công lớn, quả nhân chẳng biết lấy chi kính tặng, nên cùng quân sư bày yến thưởng công. Vương Tiễn tạ ơn, vua tôi vào ăn tiệc. Thủy Hoàng truyền chỉ rằng: ngày nay ăn mừng công lớn, chúng tướng chớ câu nệ, hãy uống vui cho vui. Còn đang ăn uống, Kim Tử Lăng thấy cờ nhỏ nơi phía tây bị gió gãy lìa, bèn vội lần tai đoán quẻ, đứng dậy tâu rằng: tôi mới đoán quẻ, đêm nay tụi binh tề đến cướp dinh ta. Thủy Hoàng nói: phép bát quái của tiên sinh rất đúng, ắt chẳng có sai đâu. Vậy nguyên soái kiếp ra dinh bài trí cho sẵn. Chúng tướng nghe nói đều tạ ơn lui ra, mà đến trướng nguyên soái để chờ lệnh. Chương Hàn lên trướng nói với chúng tướng rằng: nước tề Lý Mục dõng quân cũng như là Viên Đạt, chẳng phải là tay tầm thường, đêm nay sẽ đến cướp dinh của ta, ắt có một trận đại chiến, chúng tướng phải ráng sức mới thành công được. Liền rút ra một cây lệnh tiễn, sai Mông Điềm, Triệu Cao mai phục trong dinh và đào một cái hầm dự bị cao móc cho sẵn. Lại sai Yên Dịch, Vương Bôn dẫn 1000 quân cung tên mai phục hai bên dinh, chờ cho Lý Mục phá dinh trở ra sẽ dùng tên mà bắn nó, chớ cho chạy thoát. Bằng trái lệnh thì cứ theo quân pháp mà trị tội. Lại sai Bạch Viên, Hồ Hoáng đem 3000 lính mai phục trong dinh đặng vây binh tề, và sai Vương Tiễn đem 1000 binh đóng trước dinh phòng giữ binh yên tiếp ứng, và 40 đại tướng ở nơi ngự dinh cùng với quân sư bảo giá. Sắp đặt xong xuôi, bổn thân dẫn binh đi mai phục. Ấy là dưới đất đào hầm chờ hổ báo, trên trời bủa lưới bắt giao long. Bên kia Lý Mục rõ cơ mưu, chờ đến canh ba lén dẫn binh tề đến cách dinh tầng chẳng xa, xem thấy trong dinh đèn đuốc không có, chiên trống chẳng canh, lòng rất mừng thầm, truyền lệnh cho chúng binh phát pháo đánh vào. Bỗng nghe tiếng vang rần, dường như trời tan đất lở, những binh tề ở trước đều sa xuống hầm. Lại nghe trong dinh tầng nổ lên một tiếng pháo, bốn phương đèn đuốc sáng tỏ như ban ngày. Triệu Cao Mông Điền kéo binh bọc bên ngoài đánh vô, Chương Hàng ở trong thì đánh ra, Bạch Viên Hồ Hoáng hai bên đánh giáp lại. Đau thương nhộn nhàng, chiến trống vang rân, đánh nhau một trận rất là hung, song binh tần nhiều hơn binh tề gấp 10. Lúc ấy binh tề lòng đã rối loạn, ai cứ lo mạng nấy kiếm đường mà chạy thoát thân. Lòng đã loạn càng thêm bối rối, nên bị binh tần giết như là cắt dưa chặt chuối. Nghe tiếng than khóc rền trời, còn Lý Mục thì dẫn vài mươi tướng gia tả xung hữu độ đánh ra mà không khỏi. Xem thấy bốn phía đều là tướng giặc tài cầm binh khí, người nào cũng đều hăm hở hùng hăng, vây ra như tan môn, dữ tợn như bạch hổ. Không đường ra được thì trong lòng hoảng kinh mới nói: không xong, phen này mạng ta đã hết rồi. Bèn ngước mặt ngó qua Lâm Tri kêu lớn rằng: bệ hạ, đêm nay tôi quyết liều chết mà đền ơn nợ nước. Lại kêu chúng tướng lại nói rằng: chúng ngươi hãy theo ta đánh giải vây mà đi ra. Nói rồi quơ cặp rồi đánh nhau. Xem thấy bốn phía khí lên ngun ngút, tám hướng khói lửa mịt mù, chân ngựa nhộn nhàng, đao kiếm đăng xăng, lớp thì roi đánh, lớp thì thương đâm, đao chém búa chặt, chết thôi dồn cục. Ấy là đánh bắt dẹp Nam vì nhà nước, chúng quân lo sợ mãi can qua, dẫu như lấy được nhiều thành quách, nỡ khiến ngựa người máu chảy xa. Nguyên tài Lý Mục chẳng phải là tầm thường, mười phần mạnh mẽ, roi đánh Hồ Hoáng, ngựa rượt Vương Bôn, thương đâm Bạch Viên, tên bắn Triệu Cao, một mình đánh đỡ bốn phía tưng bừng. Gần thoát khỏi trùng vây, sảy đâu âm vân mù mịt, hiện ra một viên đại tướng mặt xanh râu đỏ, kim giáp kim khôi, tay cầm búa gia can kêu lớn rằng: hiền đệ, có nhịn được anh chăng? Anh ở đây chờ em đã lâu, ngày nay đến ngày em phải quy thiên, vậy hãy theo anh mà về trời cho chóng. Lý Mục nghe nói ngước mặt xem, nhìn biết đó là Toàn Sơn Viên Đại, bèn kêu lớn rằng: nhân huynh, hãy chờ em một chút. Lúc ấy nơi mình Lý Mục đã bị vài vết thương, liệu bề không ra khỏi vòng vây được thì tánh mạng cũng không còn, nếu để người Tần bắt được thì há chẳng mất oai danh ngày trước hay sao? Ngẫm nghĩ rồi liền rút gươm cắt cổ mà chết. Vốn Lý Mục đến chỗ này mạng phải về trời, cắt một cái đầu rơi xuống đất, thay chết còn ngồi trên ngựa, còn con ngựa ấy chở thay chủ nhân chạy tuốt ra ngoài vòng vây. Binh Tần lắp tên bắn vãi ra, giây phút người và ngựa cả mình đầy những tên. Vương Tiễn đốc binh rượt theo đặng lấy thủ cấp. Đến lúc rượt tới gần thì thấy trên cổ không có đầu. Vương Tiễn lấy làm hồ nghi, sai người đi bốn phía tìm kiếm, khắp nơi chẳng thấy, bèn báo cho Chương Hàng. Chương Hàng cũng không biết làm sao, nên phải thu binh đốt những thây chết trong dinh. Nguyên vị Lý Mục thấy Viên Đạt đến kêu mình, liền tự vẫn mà thác, thay vẫn ngồi trên ngựa, còn đầu thì rơi xuống đất. Lúc ấy có một tên gia tướng Trung Nghĩa lấy áo chiến bào gói thủ cấp của Lý Mục mà đem về. Vì hồn Lý Mục anh linh chẳng chịu đem đầu treo nơi dinh tần, nên theo ám trợ. Gia tướng trốn ra khỏi trùng vây, chạy về Lâm Tri báo tin, nói về quân thám thính ở bên Yên Châu. Nghe rõ ràng về báo cùng Khuất Sản hay, làm cho Khuất Sản chân rung lập cập, cả mình phát lạnh mới nói: ta tưởng Viên Đạt Lý Mục là tướng lão thành, giọng quán tam quân, này cũng đều thác ở tay người Tần, rất nên thương tiếc. Liền tả bốn chương, sai cho người đem vào triều mà dâng lên. Chiêu Vương xem thấy thì kinh hãi té ngửa xuống trên ghế, tả hữu lập đập cứu tỉnh, khóc róng lên mà nói rằng: hai vị hộ quốc công, thuở nay không người nào địch thủ, oai rúng các nước, nay đều thác nơi tay của Tần, thì ắt giang sơn của trẫm chẳng còn. Nói rồi khóc òa như mưa. Lúc ấy có một quan thượng đại phu tên là Trầm Tưởng vội vàng tâu rằng: người đã thác thì không sống được, xin chúa công hãy bớt lòng thương xót, đặng lo toan việc nước. Nay binh Tề đã thua rồi thì nước ta không còn cứu binh. Lòng quân kinh sợ, e binh Tần sẽ ra sức đánh phá thành trì, ắt là phải khốn. Xin bệ hạ mau mau lên thành, một là binh tướng bớt lòng lo sợ, hai nữa là làm cho giấy nứt lòng dân. Hãy chờ Tôn tướng quân cùng Nam quận vương đến đây thì mới lui được binh Tần. Chiêu Vương nghe Trầm Tưởng Tâu có lý thì lật đật truyền lệnh gác xe, bổn thân lên thành ngăn giữ. Khuất Sản tiếp rước lên thành qua ngày thứ, quả nhiên binh Tần áp ra bốn phía hãm thành. Chiêu Vương cùng Khuất Sản hết sức giữ gìn, binh Tần cứ bắt thang trèo lên. Trên thành thì tên bắn đá lăn, binh Tần chết lên không được, đánh luôn hai ba ngày đêm mà phá thành cũng không nổi. Nguyên Dịch Châu này là chỗ đế đô của nước Yên, cho nên thành hào rất bền chắc, vả lại trên thành đánh xuống rất là tiện, cho nên binh Tần trở lại bị thương tích rất là nhiều. Chương Hàn không biết làm sao, bèn vây chặt bốn phía thành, nước chảy đặng thông. Còn Chiêu Vương luôn cả đêm ngày ở trên thành tuần do gìn giữ, chẳng dám nghỉ ngơi, mỗi đêm mỗi đốt nhang cầu khẩn trời đất, xin cho Tôn Tẩn xuống núi giải vây. Nói về núi Thiên Thai, Tôn Tẩn lão tổ đang ngồi trên bồ đoàn, trong lòng mình hồi hộp xót xa, bèn lần tai đoán quẻ biết rõ nguồn cơn. Hai hàng nước mắt nhỏ xa mà kêu lớn lên rằng: Môn đồ ơi, khá thương ngươi anh hùng cái thế, hôm nay phải chết nơi bủ kiếm. Ta lấy mắt ngó mà không cứu ngươi đặng, khá thương ngươi theo ta uống thuốc tiên, ngỡ là bỏ trốn hồng trần, kiếm nơi danh sơn thắng địa, tu luyện tâm tánh thì cũng thành bậc địa tiên. Không dè ngươi tham luyến ngôi cao mà chẳng bỏ được hai chữ danh lợi, đến phải thác nơi xa trường. Tuy là mạng trời đã định, song cũng là sức người, trở lòng trời được. Có lẽ nào mà chẳng khỏi đại nạn? Lúc ấy Lý Tòng cùng với Thanh Phong, Minh Nguyệt đứng hầu một bên, thấy lão tổ không cớ chi mà lại khóc, nói một mình thì lấy làm hồ nghi, mới nghĩ thầm rằng: có khi nào lão đạo sĩ này bị mắc bệnh điên hay chăng? Lý Tòng vội vàng bước tới thưa rằng: chẳng hay lão sư cớ sự chi mà bi lụy như thế? Tôn Tẩn nói: sư huynh của mi đã chết rồi, bảo ta đừng khóc sao được. Lý Tòng nghe nói trong lòng mờ mịt không rõ, bèn hỏi rằng: chẳng hay sư huynh của tôi là ai, vì làm sao mà phải chết? Tôn Tẩn mới nói: đại sư huynh của mi là Viên Đạt đó. Lý Tòng nói: tôi có nghe người thuật chuyện Viên Đạt sức mạnh muôn người, chẳng ai dám cự nổi, hễ làm tướng giấy binh đánh nước lớn thì nước lớn phải đầu hàng, còn đánh nước nhỏ thì nước nhỏ phải nhượng ngôi, có ai dám cự chống? Bây giờ đang làm quan nước Tề, phong đến tướng công, vì làm sao mà chết nơi tay của người nào? Tôn Tẩn nói: chết nơi tay của tướng Tần là Vương Tiễn, nguyên vì Yên Chiêu Vương sai cháu là Tôn Yên phá vây qua Lâm Tri để cầu cứu. Lý Mục cùng sự huynh của mi đồng lãnh binh Tề đến Yên Châu giải vây, bởi vậy nên mới chết nơi tay của người Tần. Bây giờ binh Tần lại phá thành Dịch Châu rất gấp, vậy để ta ra núi đặng phụ giúp cho nước yên một chút. Nói rồi chống gậy ra cửa Thiên Thai, ngó xuống Dịch Châu, miệng niệm thần chú, lấy cây hạnh huỳnh kỳ chỉ luôn ba cái. Tức thì nơi thành Dịch Châu tuyết xuống mù mịt, ba ngày mới có mặt trời. Lúc ấy tuyết tan, thành trơn như mỡ. Tôn Tẩn làm phép xong rồi bèn trở vào động. Sảy đầu có một luồng gió lạ thổi qua, Tôn Tẩn nhượng cho đầu gió qua khỏi, tiếp đuôi gió mà nghe thì nói: không xong, mau mau vào động, đại quả đã đến rồi. Lý Tòng nghe nói chẳng rõ cơ chi, lật đật phò Tôn Tẩn đi vào động.